Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383. Cắn ngón tay Ngụy Nam Phong cùng Bách Lý Hề Tiêu Mật công chúa mấy người đang theo lại đây, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị thái tử tắc khẩu cầu lương, thật sự là trong lòng nghẹn đến mức Hoàng Kiều Mộc dương mắt nhìn hắn, đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, lúc này mới đưa cho hắn một khối ô mộc phù, thanh âm giòn giòn nói: "Ngươi thử xem nột." Thái tử cúi đầu vừa thấy, ô mộc thượng vẽ từng đạo phù văn, rắc rối phức tạp đan chéo thành phiến, không phải trong nghề người cái nào có thể xem hiểu. "Khai phù thử xem." Kiều Mộc thấy hắn thật lâu không làm phản ứng, gấp gáp mà kéo qua hắn năm ngón tay, cúi đầu liền ở hắn ngón trỏ thượng gặm một ngụm, đem một giọt huyết tranh nhau ở triệu hoán lang phù thượng. Thái tử lập tức ngây ngốc đương trường, cả người hoàn toàn hóa thành một cây gậy gỗ nhi, thẳng ngơ ngác mà chọc ở đàng kia vẫn không nhúc nhích. Duy cảm giác tiểu gia hỏa môi răng dừng ở ngón tay gian, tê tê dại dại, dừng ở trong lòng một trận nhộn nhạo, ban đầu bình tĩnh tâm hồ chi thủy, như thiêu phí giống nhau, quay cuồng mãnh liệt lên. "Ai nha cô nương, người đem liên thái tử cấp liêu choáng váng." Ngụy Nam Phong đứng ở một bên bĩu môi. "Quảng cáo." Đột nhiên, bên tai truyền đến. Ngao, một tiếng giống, đường một con toàn thân thuần trắng, bốn vó đạp tuyết, lông tóc kể hết nổ tung tuyết báo, đột nhiên gian dừng ở mọi người trước mặt, đem phụ cận vài cọng thấp bé tùng mộc đều dẫm đạp đi xuống sau, ở đây tất cả mọi người sôi nổi trương đại miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt mọi người. "Này, này, này ai a, đem huyền thú triệu hồi ra tới làm gì đát?" Mạc Liên thẳng đến nghe thấy tuyết báo tiếng hô, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một con dáng người mạnh mẽ tuyết báo chính nhìn hắn, nện bước tuyệt đẹp mà đi đến hắn bên người, dựa gần hắn thon dài chân nửa bò xuống dưới. Kiều Mộc tròn xoe đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn kia chỉ tuyết báo, hoàn toàn rút không khai tầm mắt. Vì cái gì nàng một triệu hoán liền hố cha trước sau vô pháp triệu hoán đến như vậy uy mãnh tuyết báo? Thái tử một triệu liền triệu hồi ra như vậy làm nàng tâm tâm niệm niệm con báo. Tiểu diện than chạy đến tuyết báo trước mặt vươn một con tay nhỏ, biểu tình say mê mà vuốt tuyết báo lông xù xù đầu to theo sau thế nhưng một cái xoay người bò tới rồi tuyết báo trên lưng. Tuyết báo xoay qua đầu không chút để ý mà nhìn quét nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt vẫn như cụ an an tĩnh tĩnh mà nửa ghé vào Mạc Liên chân biên. Ngụy Nam Phong đôi mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới. "Liền ngươi đây là làm gì đâu? Này tuyết báo ngươi từ chỗ nào lộng lại đây?" "Là ngươi huyền thú." Bách Lý Hề ôm cánh tay nhẹ mắng một tiếng. Ngu ngốc, không chờ Ngụy Nam Phong quay đầu lại chừng hắn, liền lạnh giọng nói: "Không thấy được trong tay hắn triệu hoán phù sao?" "Triệu hoán phù?" Ngụy Nam Phong như là nghe thấy được cái gì truyền thuyết dường như trợn tròn đôi mắt liền chạy tiến lên đây, muốn đi lấy thái tử trong tay mộc phiến. Thái tử tay co rụt lại, tránh đi hắn chảo lấy, ném cho hắn một cái chừng mắt. "Keo kiệt." Ngụy Nam Phong chề môi reo lên: "Ta đều biết này khai phù sau, này phù đối với người khác liền vô dụng, ta chính là muốn nhìn một cái." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử liền xem đều không nghĩ làm Ngụy Nam Phong xem một cái, trực tiếp đem ô mộc phù cất vào chính mình trong lòng ngực, quay đầu lại cười tùm tỉm mà sờ sờ tiểu cô nương đầu, đem nàng từ tuyết báo trên người dắt xuống dưới. "Đói bụng đi, đi trước dùng đồ ăn sáng." Kiều Mộc quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đại tuyết báo, xoay người lại đưa cho thái tử một khác trương ô mộc vẽ trung cấp chí vật lam phù. "Cái này không gian cùng tồn lấy số lần so với phía trước cho ngươi nhiều hơn nhiều, ngươi về sau dùng cái này chí vật phù." Ngụy Nam Phong đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. "Ngươi là phù sư?" Một bên Bách Lý Hề tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái, lần đầu gặp được khi chẳng phải sẽ biết tiểu cô nương là phù sư sao? Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.